Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 540 học viện khảo hạch, nhị, rào, cát vàng truyền đến thanh âm làm cũng không có làm Tư Mã Ô Nguyệt cảm giác kinh hoàng. Nàng chỉ ngồi ở lều trại, nhàn nhã nhìn bên ngoài, rắc. Cái kim khép mở thanh âm truyền đến, tiếp theo một đám hỏa hồng sắc kim lớn từ cát vàng xông ra. Theo sau là từng con một hai thước lớn lên hỏa hồng sắc con bò cạp. Rắc, rắc, năm con hồng bò cạp đem Tư Mã U Nguyệt cùng nàng lều chạy vây quanh ở trung gian. Mỗi một con mắt đều lập lòe đói khát quang mang, lớn như vậy con bò cạp. Không biết là chân thật vẫn là hư ảo. Nếu là chân thật thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, nhìn hồng bò cạp suy tư nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tựa hồ ở đánh chính mình chủ ý, hồng bò cạp nổi giận. Trong đó một cái vậy vậy kim lớn tử, mặt khác bốn con hồng bò cạp lập tức chiều nàng công kích lại đây. Tư Mã U Nguyệt cũng không chậm trễ, ngưng kết ra hỏa cầu chiều hồng bò cạp đánh đi. Xì, hỏa cầu đánh vào hồng bò cạp trên người, chỉ là làm chúng nó động tác tạm dừng một chút, đối bọn họ cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Hỏa thuộc tính miễn dịch. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hồng bò cạp, tránh né chúng nó phun tới độc tố. Bởi vì mấy chị đồng thời ở công kích nàng, một cái không cẩn thận, nàng vạt áo bị độc tố quét chung, lập tức bị ăn mòn ra một cái động lớn. Lau cái sát, đau quá, vạt áo quét đến nàng trên đùi, một cổ nóng rát đau đớn lan khắp toàn thân. Hảo độc nọc độc, nếu đây là thật sự, kia lấy nhắc tới luyện độc tố không thể tốt hơn. Nghĩ đến này, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nàng thân mình nhảy, nhanh chóng từ hồng bò cạp đỉnh đầu nhảy đi ra ngoài, đi tới bên ngoài. Nếu các ngươi mồi lửa thuộc tính miễn dịch, vậy nếm thử mặt khác đi. Nàng đôi tay kết ấn, thực mau một cái kim loại roi tiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng bắt lấy roi, nhanh chóng chiều hồng bò cạp huy đi. Nếu nàng đoán không sai, này đó hồng bò cạp hẳn là ở sinh hoạt ở sa mạc phía dưới, hàng năm cùng cực nóng ở bên nhau, cho nên dần dần mùi lửa thuộc tính miễn dịch. Hỏa thuộc tính cùng kim loại thuộc tính là nhất cụ lực công kích hai loại thuộc tính. Nếu hỏa thuộc tính vô dụng, kia nàng liền lựa chọn kim loại thuộc tính hảo. Bang, roi trừ đến một con hồng bò cạp trên người, roi thượng đảo câu trực tiếp đâm thủng chúng nó xác, chui vào thịt. Nàng thu hồi roi, máu tươi theo nó thân mình chảy ra. Xích, một con bò cạp đánh lén nàng, chiều nàng phun tới nọc độc. Nàng chạy nhanh hướng một bên trượt lóe, kia nọc độc dừng ở cát vàng thượng, phát ra ăn mòn hương vị. Người nhiều khi dễ ít người a. Nàng hừ một câu, huy roi, lập tức liền quấn lấy một con hồng bò cạp, sau đó dùng sức vung, kia con bò cạp liền bị nàng vứt ra thật xa, lại quấn, lại ném. Ba con bò cạp mấy cái hô hấp gian đã bị nàng quăng đi ra ngoài, làm cho bọn họ nhất thời cũng chưa về đánh lén nàng. Sau đó nàng mới tiếp tục đối phó dư lại hai chỉ hồng bò cạp. Roi trừ ở trên người, mỗi một chút đều làm chúng nó đau đớn không thôi. Một con thực lực nhược một chút, trực tiếp bị nàng trừ không khí. Mặt khác một con thực lực cường một ít, nàng dùng roi vây khốn nó. Sau đó đôi tay kết ấn, một thanh trường kiếm tử hình thành. Sau đó đột nhiên chiều kia hồng bò cạp đâm tới, trực tiếp từ đầu của nó xuyên vào cái đuôi. Kia hồng bò cạp trên mặt đất dãy giụa hai hạ sau cũng chết đi. Lúc này mặt khác ba con bò trở về, nhìn đến đồng bạn đã chết, kia ba con hồng bò cạp phát cuồng, cùng nhau chiều nàng công lại đây. Lần này trừ bỏ nọc độc, còn có chúng nó linh lực công kích. Tư Mã U Nguyệt ở trên người kết một tầng bảo hộ màng, sau đó tập trung tinh lực kết ấn, từng thanh tiểu kiếm thành hình, ở nàng khống chế hạ, phân biệt hướng tới hồng bò cạp bay đi. Khen, hồng bò cạp huy động móng vuốt đem những cái đó tiểu kiếm đánh bay, hoặc là phun ra nọc độc đem những cái đó tiểu kiếm ăn mòn rớt. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lần này không có lưu thủ, lập tức liền huyễn hóa ra mấy chục bính tiểu kiếm, tuy rằng bị xóa sạch một ít, vẫn là có không ít đâm đến hồng bò cạp trên người. Kia ba con hồng bò cạp đều mất đi hành động năng lực, ở bị nàng bổ hai đao sau, đều ngã vào cát vàng thượng bất động. Thủy tinh cầu ngoại đạo sư nhóm nhìn đến nàng biểu hiện, đều vừa lòng gật gật đầu. Nàng sức chiến đấu không tồi, giống nhau tuổi này người ở gặp được vây công thời điểm đều sẽ có vẻ tương đối hoảng loạn, hoảng hốt, sức chiến đấu liền sẽ giảm xuống, vô cùng có khả năng sẽ bị hồng bò cạp gây thương tích. Này lưu ly ảo cảnh tuy rằng ở bọn họ khống chế hạ sẽ không chết người, nhưng là này trong đó thống khổ vẫn là không cần nói cũng biết. Mà nàng ở ngay từ đầu liền nghĩ phân tán đối phương, tiêu diệt từng bộ phận, kia phân tâm tư làm người tán thưởng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xách lên một con hồng bò cạp, nhắm mắt phóng không tư tưởng, có đạo sư hỏi, nàng đây là tính toán làm cái gì? Hẳn là muốn nhìn một chút này hồng bò cạp có phải hay không thật sự đi, có người suy đoán. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt lại mở mắt thời điểm nhìn đến hồng bò cạp còn ở. Vui sướng không thôi, xách theo 5 con hồng bò cạp thi thể trở về lều trại. Tư Mã U Nguyệt đem 5 con hồng bò cạp song song đặt ở trên mặt đất, ngồi sổ một con bên cạnh, bẻ ra cái đuôi thượng xác, xem xét nó tuyến độc, thật là cái thứ tốt. Nghĩ đến vừa rồi cuồn cuộn không ngừng công kích chính mình độc tố, nàng tò mò không thôi, lấy ra một phen cây kéo, đem tuyến độc cấp cắt xuống dưới. Thứ này tinh luyện ra tới, khẳng định là độc người thứ tốt. Thật không nghĩ tới a, nơi này linh thú cư nhiên là thật sự. Nàng lấy ra một cái đan lô, đem cắt xuống tới tuyến độc ném đi vào, sau đó thượng hỏa tinh luyện. Thực mau một cái tuyến độc đã bị nàng tinh luyện xong. Kế tiếp là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Nàng là luyện đan sư, luyện đan đạo sư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thuần thục động tác, có chút kinh ngạc nói, nàng là luyện đan sư. Không sai, ngươi xem thủ pháp của nàng, xác thật là tinh luyện dược liệu thủ pháp, luyện đan sư đạo sư nói. Hơn nữa này thủ pháp, hẳn là vẫn là thất truyền thủ pháp, xem nàng như vậy, luyện đan phẩm cấp hẳn là không thấp. Lão mộ, ngươi xem nàng luyện đan sẽ ở nhiều ít phẩm cấp, hẳn là sẽ không thấp hơn ngũ cấp. Lão mộ, cũng chính là kia luyện đan sư đạo sư nói, hơn 20 tuổi, ngũ cấp, thiên phú hẳn là còn tính không tồi, không tính đặc biệt xuất chúng. Lão mộ liếc liếc mắt một cái người nọ, nói, ngươi chớ quên, nàng trừ bỏ là luyện đan sư, vẫn là trận pháp sư, hơn nữa trận pháp tạo nghệ còn như vậy cao, đã là trận pháp sư, cũng là luyện đan sư. Xem ra chúng ta học viện lần này có một cây hạt giống tốt a. Phó viện trưởng cười nói, mặt khác một ít người biểu hiện cũng không tồi. Thương Lăng Lê, An Như Ngọc bọn họ cũng thực mau phản ứng lại đây. Chẳng qua bọn họ cũng không có phát hiện này ảo cảnh bản chất, cho nên còn không có cùng chính mình nhận không gian liên hệ thượng gì. Này vài người là cái gì lai lịch? Cư nhiên có người liên hệ thượng chính mình nhận không gian kia. Lão giả nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên chính là phía trước nhìn đến cảnh tượng. Một lát sau mới trợn mắt nói, này vài người phía trước đều cùng tiểu gia hỏa kia đứng chung một chỗ. Thoạt nhìn hẳn là cùng nhau, nga, bọn họ này nhóm người là cái gì lai lịch, cư nhiên đều không tồi. Chẳng lẽ là cái gì đại gia tộc ra tới? Quay đầu lại cha cha sẽ biết, chúng ta vẫn là tiếp tục xem đi. Đúng rồi, lại phái một ít linh thú đi tiểu gia hỏa chỗ đó chơi chơi, phó hiệu trưởng phân phó nói. Hết chương.